Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với cái series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Thì báo cáo với anh em là mấy ngày hôm nay trời nó lại mưa theo kiểu mẹ dầm dĩ rồi, nhà tôi mẹ mới mưa từ chiều đến tối mà nước nó đã ngập cũ đến bậc thềm, cái chỗ nhà cao nhà dưới nhà tôi là ngập hết rồi. Thế mới đẻo chứ, đang bảo là Nam Định là may mắn là đợt này không có mưa, vừa mới nói chuyện lúc trưa xong đến chiều nó mưa ngay được. Ác thật, mẹ mai mà bọn trẻ con vẫn phải đi học là tôi kiểu đéo phải cõng con gái qua rồi, còn thằng cu thì cho nó tự tìm cách chứ, chứ tôi chịu không cõng nó, giờ nó nặng hơn cả tôi. Giờ cõng kiểu đéo, tôi cõng không? Chiều nay đi đón gái về cõng nó vào trong nhà, mẹ mình cõng xong rồi ra mẹ thở đái quần luôn. Rồi sức khỏe nó yếu, nó không như ngày xưa nữa. Mẹ cõng nó có một đoạn khoảng tầm 20 mét thôi mà ui ôi mẹ kiểu xong lại còn mặc áo mưa đấy, mồ hôi nó túa ra như tắm mẹ. Mà thực ra nó cũng may tại vì trời nó mưa nó rét đấy, nếu mà không có cái đoạn mẹ cõng đấy thì tôi không tắm được, mà không tắm thì không được tại vì mặc áo mưa nhưng tôi ướt hết quần short ở dưới ướt hết. Đó, lúc mình đi mình kiểu mình nhặt mấy hòn gạch mình xếp vào để cho nó đặt chân, để lúc mà nó thay giếc ra khỏi nhà xếp gạch lên để cho nó có chỗ bước, chứ nó thật là không thể lúc nào đi ra đi vào ở bên dưới đấy cũng cõng nó được, mẹ mình không chịu nổi nhiệt đấy. Thời tiết nói chung là chán thật. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại nội dung câu chuyện nhá. Ở phần trước thì nói chung là Lục Dương thì đã đột phá được lên độ kiếp kỳ, gọi là lại gọi là khơi dòng lịch sử, phá đổ kỷ lục các kiểu. Xong bây giờ con đường hắn phải tính tới đấy là chọn lựa chọn cái đạo quả của mình đấy, và cũng biết được con đường của Vân Chi đi là sai lầm. Nói chung nếu mà để phấn đấu lên sức mạnh cao thì đi con đường của Vân Chi là quá sai lầm, tại vì khi mà nàng đột phá lên cái bước gọi là hợp đạo ấy thì sẽ trở thành thiên đạo, thì lúc đấy nó không còn cái nhân tính nữa thì có đột phá lên nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, tại vì nó trở thành một cái tồn tại gọi là vô cảm, không có cảm xúc ấy, thì là đột phá lên đấy chả để làm gì cả. Con người nói chung ấy là tu luyện đến đẳng cấp cao là có thể ở bên cạnh, mơ ước là có thể ở bên cạnh người thân của mình, ở có thể sống lâu, rồi có thể gọi là hưởng thụ được những cái niềm vui thú trong cuộc sống, đi đó đi đây. Chứ là tự nhiên đột phá lên đẳng cấp cao xong biến mẹ thành thiên đạo, xong là cứ suốt ngày ở đấy để gọi là duy trì các cái quy tắc, các cái trật tự, nó không còn cái tình cảm gì nữa thì đột phá lên chẳng để làm gì cả. Mà dường như đột phá lên đấy nó còn là một cái lời nguyền, không chỉ là để cho người ta gọi là bị mất đi cái nhân tính, mà nó còn làm cho người ta bị trói buộc vào cái không gian đấy, giống như kiểu là đang trở thành thiên đạo thì sẽ bị trói buộc ở cái thế giới này thôi, không thể đi thế giới khác được, nó giống như là một cái lời nguyền vậy. Em cho tôi mấy giây nhé. Ngoài kia mưa nhá, sao tôi ngồi trong nhà tôi nóng quá, toát hết mồ hôi đầu rồi. Thôi thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem lựa chọn của Lục Dương là gì. Khi mà phần trước thì anh đã hỏi ý kiến của Bất Hủ Tiên Tử và nàng đưa ra cái kết luận là chỉ có hai loại đạo quả thôi, một loại là nhiễm nhân quả và một loại là trảm nhân quả. Bất hủ đạo quả của ta và đạo quả của Mạnh Quân Tử mượn nhờ thì đều thuộc về loại thứ nhất, còn đạo quả của những người khác thì đều thuộc về loại thứ hai. Cảnh giới cuối cùng của loại thứ nhất là toàn tri, còn loại thứ hai sẽ là siêu thoát. Tuy nhiên, dù là loại nào thì phương pháp ngưng tụ cũng giống nhau, đó chính là một chữ thôi, ngộ. Tuế Nguyệt Tiên có thể ngưng tụ Tuế Nguyệt đạo quả sơ hình là vì hắn vốn là Tiên Thiên Kiến Mộc, là tồn tại trường thọ, trời sinh đã mẫn cảm với những pháp thuật có liên quan đến thời gian. Kiều trùng tiên thì yêu thích âm dương, vì vậy để ngưng tụ âm dương đạo quả, hắn đã tìm mọi cách quan sát những thứ có liên quan đến âm dương, từ đó mà ngộ ra đạo lý của mình, thậm chí còn quan sát cả những người BD. Yêu tộc thì thường sùng bái kẻ mạnh, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại, cạnh tranh sinh tồn. Vì vậy mà Tiểu Linh, Liên Y và Kỳ Lân Tiên mới ngưng tụ ra loại đạo quả này. Ứng Thiên Tiên thì cảm thấy là thiên kiếp mới có thể thể hiện rõ được thân phận của mình, đồng thời tin chắc rằng mình sinh ra là để ứng kiếp, cho nên hắn mới ngưng cứu các loại kiếp nạn và ngưng tụ ra ứng kiếp đạo quả. Ta thì thấy người có ngộ tính rất cao với bất hủ đạo quả, cho nên xưa nay luôn đề nghị ngươi ngưng tụ ra hình thức ban đầu của nó. Vì vậy, hãy nghĩ xem ngươi muốn loại đạo quả nào, hoặc là nói cách khác, ngươi muốn đạt được mục đích gì để thông qua đạo quả. Chỉ cần tìm đúng phương pháp thì bất kỳ loại đạo quả nào cũng có cơ hội ngưng tụ ra. Vậy nếu như huynh đệ ta, Nếu như lão mạnh muốn ngưng tụ ra hậu cung đạo quả thì sao? Cũng được thôi. Đạo quả hoặc là nắm giữ quy tắc hoặc là gia tăng quy tắc. Hậu cung đạo quả sẽ gia tăng quy tắc, tức là mọi người đều thích hắn. Kết quả cuối cùng rất có thể là bất kể nam nữ, bất kể chủng tộc hay là bất kỳ sinh linh nào cũng sẽ si mê hắn, tranh giành hắn. Hắn đi đến đâu cũng sẽ giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ vậy. Vậy thì thôi đi. Lục Dương vội vàng lắc đầu, hậu cung đạo quả nghe có vẻ không ổn cho lắm. Hắn vẫn đang suy nghĩ xem nên ngưng tụ ra loại đạo quả này. À, đạo quả nào thì nghe thấy tiếng nói lạ từ bên ngoài động phủ. Nghe nói Tiểu Dương đã tu luyện đến độ kiếp kỳ rồi. Lục Dương suy nghĩ một lúc mới nhận ra đó là giọng nói của Bất Ngữ đạo nhân. Hắn bước ra khỏi động phủ, thấy Vân Mộng Mộng đang giằng co với Bất Ngữ đạo nhân. Bên cạnh là Thanh Hà và nhị sư huynh Diệp Tử Kim. Xem ra là nhị sư huynh đã cùng với sư phụ trở về. Cái tên đảo hoa xấu xa, người đến đây làm gì? Vân Mộng Mộng nhìn Bất Ngữ đạo nhân với vẻ cảnh giác. Hắn không phải là người tốt lành gì. Chính hắn đã bắt cóc Tiểu Chi từ bí cảnh ra. Diệp Tử Kim rất kính trọng sư phụ. Thấy sư phụ đang giằng co với Vân Mộng Mộng, hắn liền chọn Thanh Hà để giằng co, tạo thành thế hai đấu hai để cho sư phụ không bị lép vế. Tuy nhiên, không hiểu sao khi đối mặt với Thanh Hà, Diệp Tử Kim lại luôn cảm thấy chột dạ. Mà nữ tu này là ai vậy chứ? Bất Ngữ đạo nhân sù râu trợn mắt. Nữ tử này lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Ta là phong chủ của Thiên Môn Phong. Người kỳ lạ ở đây là người mới đúng. Mới có 10 năm không về mà Thiên Môn Phong đã xuất hiện những kiến trúc kỳ quái. Cái đại đậu tổ miếu kia là cái thổ tả gì vậy chứ? À đúng rồi, ngươi là tông chủ. Vân Mộng Mộng lúc này mới nhớ ra thân phận của Bất Ngữ đạo nhân. Trong tiềm thức thì nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Chi mới là phong chủ Thiên Môn Phong. Vậy có cần đưa linh thạch cho ngươi không? Hình như mấy năm nay ta vẫn luôn ở đây mà. Vân Mộng Mộng bắt đầu tính toán số linh thạch mình có. Nếu không đủ có lẽ phải xin Tiểu Chi tiền tiêu vặt. Sau khi đưa linh thạch xong, nàng sẽ tiếp tục mắng hắn là tên đảo hoa xấu xa. Sư phụ, nhị sư huynh, quả nhiên là độ kiếp kỳ, sắp đuổi kịp tu vi của vi sư rồi. Bất Ngữ đạo nhân nhìn thấy Lục Dương thì cười lớn, liên tục khen hảo đồ đệ. Tu luyện đến bước này, vi sư cũng không còn gì để dạy ngươi nữa, con đường tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Diệp Tử Kim mỉm cười vỗ vai Lục Dương cũng rất là vui vẻ. Tiểu sư đệ, đệ thực sự là rất nổi tiếng nha, ra ngoài cũng có mặt mũi. Trên đường trở về chúng ta gặp không ít người quen của sư phụ. Ban đầu bọn họ đều muốn truy sát sư phụ. Nhưng sau khi nghe nói là sư phụ trở về để gặp đệ, thì họ đều nói là sẽ gặp đệ xong rồi mới tiếp tục truy sát. Lục Dương thì lại cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì đáng tự hào. Sư phụ. Nghe tin là Bất Ngữ đạo nhân trở về, đại sư tỷ và tam sư tỷ cũng đến. Bất Ngữ đạo nhân cười an ủi. Tốt tốt, rất tốt. Môn hạ của chúng ta cuối cùng cũng tề tựu. Hôm nay phải ăn mừng một bữa thật thịnh soạn. Lục Dương ngạc nhiên nhìn Bất Ngữ đạo nhân. Môn hạ không đủ, chẳng phải là do lão nhân gia ngươi suốt ngày cứ chạy nhông nhông như mèo hoang chó dại ngoài đường hay sao? Đúng là sư phụ có khác, công phu mặt dày của mình so với sư phụ chẳng đáng kể tới. Môn hạ Bất Ngữ tể tiệu, Vân Mộng Mộng xung phong nhận việc đầu bếp, Thanh Hà và Lục Dương phụ giúp, Diệp Tử Kim dùng phù lục tạo thành pháo hoa rực rỡ, Cam Điềm thì gảy đàn, còn Vân Chi thì cân nhắc việc di chuyển các vì sao trên trời thành một hàng chữ. Nhưng sau đó nàng thấy nó quá phô trương, nên thôi. Chà, tay nghề của cô nhóc này cũng không tệ. Bất Ngữ đạo nhân ăn một miếng thức ăn do Vân Mộng Mộng làm, kinh ngạc khen ngợi. Lần ta ghé qua yêu thành được yêu đế mời vào hoàng cung dùng bữa, tay nghề của đầu bếp hoàng cung cũng chỉ đến thế này mà thôi. Không biết yêu đế thấy ta vui vẻ như vậy, nhiệt tình quá mức khiến ta hơi chột dạ. Hóa ra sư phụ được Tiểu Chu mời đến à? Sao Tiểu Chu lại không nói với mình nhỉ? Lục Dương thầm nghĩ. Chu Thiên làm việc rất kín đáo, không thích khoe khoang. Những việc hắn làm rồi sẽ có ngày đến tai người trong cuộc. Lục Dương vừa nghĩ vừa gắp một miếng thức ăn. Tuy không phải lần đầu được thưởng thức nhưng hắn vẫn cảm thấy kinh diễm. Mộng Mộng tỷ nấu ăn rất ngon, hoàn toàn không phải là thứ mà Bất Hủ Tiên Tử có thể so sánh. Tiểu Chu nhiệt tình với người như vậy, tất nhiên là vì Tiểu Dương Tử rồi. Bất Hủ Tiên Tử bị không khí náo nhiệt lây nhiễm, chủ động chui ra khỏi cơ thể Lục Dương. Ạch, ngươi là ai? Bất ngờ xuất hiện một người lại còn từ trong cơ thể đồ đệ mình, khiến cho Bất Ngữ đạo nhân giật mình thốt lên. Thấy vậy, Thanh Hà vội nuốt xuống miếng thức ăn, đặt đũa xuống niệm pháp quyết, những cánh sen từ trên trời rơi xuống điểm xuyết với pháo hoa rực rỡ để trịnh trọng giới thiệu Bất Hủ Tiên Tử. Vị này chính là người đứng đầu Ngũ Tiên Thượng Cổ, đứng đầu Thập Mỹ Thượng Cổ, người có đại trí tuệ độc nhất vô nhị trong thiên hạ, Bất Hủ Tiên Tử. Choang! đũa trên tay Bất Ngữ đạo nhân rơi xuống đất. Hắn nhớ Lục Dương từng nói, trong cơ thể mình có tiên nhân, hóa ra không phải là ảo giác. Vân Mộng Mộng nghe Thanh Hà giới thiệu một tràng dài, mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Thần bái kiến Thánh Thượng. Thánh Thượng xuất hiện trước mặt người lạ, thân ở lễ bộ thượng thư, nàng nhất định phải bày ra nghi thức long trọng. Chỉ là sử quan Thanh Hà hành động quá nhanh, đã lo liệu xong xuôi, nàng chỉ còn nước hô to một tiếng. Mọi người đều kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bất Hủ tiên tử, chỉ có Vân Chi vẫn bình thản gắp thức ăn, thưởng thức tài nghệ của tỷ muội tốt. Bất Ngư đạo nhân thừa nhận, thời niên thiếu hắn đã từng ảo tưởng là trong cơ thể mình phong ấn một hung thú thời thượng cổ. Với tư cách người từng trải, việc Tiểu Dương ảo tưởng trong cơ thể nó có tiên nhân cũng không có gì đáng trách, dù sao thì cũng đang ở cái độ tuổi gọi là thanh niên mà. Hắn vạn lần không ngờ rằng Tiểu Dương lại không phải là ảo tưởng, mà thực sự là có tiên nhân trong cơ thể. Lúc trước ta chỉ dám ảo tưởng trong cơ thể ta có hung thú, còn ngươi thì có cả một tiên nữ rõ là sinh. Vừa rồi hình như giới thiệu là gì ấy nhỉ? Đứng đầu thập mỹ thượng cổ, nghe cái danh hiệu này là biết đẹp đến cỡ nào. Bất Ngư đạo nhân suy nghĩ cẩn thận, hình như đây là lần đầu lão gặp tiên nhân, cũng không biết nên hành lễ như thế nào. Bất Ngư đạo nhân bái kiến tiên nhân. Ngươi là trưởng bối của Tiểu Dương tử thì không cần hành lễ với ta. Bất Hủ tiên tử xua tay đỡ Bất Ngư đạo nhân dậy. Bất Ngư đạo nhân cố gắng khom lưng nhưng phát hiện không thể cúi xuống, đành thôi. Hóa ra tiên nhân vẫn luôn ở trong cơ thể tiểu đồ. Xem ra tiểu đồ tu luyện thần tốc như vậy là nhờ được tiên nhân chỉ điểm. Đâu có đâu có. Ngoài sự chỉ điểm cặn kẽ của ta thì thiên phú của Tiểu Dương tử cũng rất xuất sắc. Tiên tử, từ khi chúng ta quen biết nhau đến nay, người đã chỉ điểm cho ta cái gì? Hắc sử thượng cổ xong, sau đó thì ta bị Ứng Tiên Tiên đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi lúc ta đột phá luyện hư kỳ. Lục Dương càng nhớ lại càng không nói nên lời, dường như việc hắn có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ đúng là nhờ Bất Hủ tiên tử. Nếu không có nàng, hiện tại hắn chắc chỉ mới bước vào hợp thể. Hóa ra, Tiểu Dương lại được tiên nhân che chở. Ban đầu ta còn lo lắng rằng Tiểu Dương tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm còn non, giờ thì đã yên tâm, giao lại vị trí tông chủ cho Tiểu Dương. Yên tâm đi, giao vị trí tông chủ cho Tiểu Dương tử, đảm bảo không có vấn đề gì. Hai người khoan đã, từ bao giờ thì ta muốn làm tông chủ rồi? Lục Dương vội vàng kéo Bất Hủ tiên tử đang muốn xem náo nhiệt lại. Sao tự nhiên lại nói hắn thành tông chủ chứ? Bất Ngư đạo nhân nghiêm túc nói, Tiểu Dương à, sư phụ biết quá trình làm tông chủ rất gian nan, nhưng sư phụ cũng từng trải qua như vậy. Tuy nhiên, sự ưu tú của ngươi thì cả vấn đạo tông này đều rõ như ban ngày. Ngươi làm tông chủ chắc chắn sẽ không có ai dị nghị gì đâu. Dù sao thì, sư phụ cũng già rồi, có một vài việc lực bất tòng tâm. Tâm nguyện lớn nhất lúc này chính là được nhìn thấy các người trưởng thành và gánh vác trọng trách của chúng ta. Không phải đâu, sư phụ mới 2.000 tuổi, còn tới 8.000 năm thọ nguyên lận mà. Lục Dương há hốc mồm, không nói lên lời trước lời nói dối này. Tóm lại thì, vị trí tông chủ giao cho ngươi. Bất Ngư đạo nhân không nói thêm gì nữa, trực tiếp quyết định. Ban đầu là khi trở về vấn đạo tông hắn đã có ý định này rồi. Giờ thấy trong cơ thể Lục Dương có tiên nhân đứng đầu ngũ tiên thượng cổ trợ giúp, làm tông chủ chắc chắn là không thành vấn đề. Không được, ta không làm đâu. Ta là tông chủ, ngươi phải nghe ta. Ta có thể đại diện cho tông chủ, ngươi cũng không quản được ta đâu. Hai sư đồ nhìn nhau, ánh mắt đều kiên định không đổi. Nếu vậy thì chỉ còn cách đánh một trận, hai người đồng thanh nói. Cả hai đều là kiếm tu độ kiếp kỳ, nổi tiếng với công kích mạnh mẽ. Thiên môn phong quá nhỏ, không đủ chỗ để thi triển. Cả hai bay về phía dãy núi hoang vắng đổ nát trong vấn đạo tông. Những người còn lại thấy vậy buông đũa đi theo, chọn một chỗ ở gần để quan sát. Vân Mộng Mộng vẫn không quên bê theo cả bàn ghế. Thanh Hà, Cam Điểm, Diệp Tử Kim cũng phụ giúp khuân đổ đến. Vân Chi thì tạo một lớp kết giới phòng hộ để tránh kiếm khí của hai người ảnh hưởng. Bất Ngư đạo nhân và Lục Dương đứng trên hai đỉnh núi đối diện nhau, im lặng không nói. Không qua tuyên bố bắt đầu, nhưng cả hai đồng loạt rút kiếm phóng thích kiếm vực. Khoảnh khắc hai kiếm vực va chạm, một khối kiếm khí khổng lồ được hình thành. Vô số kiếm khí nhỏ bên trong bay tán loạn. Trong nháy mắt, ngọn núi và mặt đất giữa hai người đã biến mất không còn dấu vết, chỉ để lại một cái hố sâu hình tròn do cơn lốc kiếm khí tạo ra. Trên y trong mắt của Bất Ngư đạo nhân dâng trào, từ khi tự mình lĩnh ngộ được kiếm vực đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể chống lại kiếm đạo của mình trong cùng cảnh giới. Lục Dương cũng vậy. Tại Vấn Kiếm Đại Điển, khi đối mặt với kiếm tu trong thiên hạ, hắn chưa từng gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người có thể đỡ được kiếm khí của mình. Tốt, tốt lắm. Ban đầu ta còn lo lắng là ngươi đột phá độ kiếp kỷ quá nhanh, ý thức chiến đấu và cảm ngộ kiếm đạo chưa theo kịp. Xem ra, ta đã lo lắng dư thừa. Bất ngư đại nhân cười lớn, tùy chí thi triển kiếm khí. Lão vùng viếm về phía trước, kiếm khí như từng lớp sóng lớn. Cuồn cuộn ập tới, một mảng trắng xóa. Đây là kiếm chiêu giết địch, không thể tùy tiện sử dụng. Đồng cảnh giới gặp phải chiêu này, từ trước đến nay đều phải tránh né mũi nhọn. Lục Dương vung tay phải lên cũng thi triển kiếm khí mênh mông như một dòng nước lũ cuồn cuộn quét sạch cả bát hoang. Ngay sau đó, kiếm khí lại hóa thành hắc long, kim phượng, bạch hổ, kỳ lân lao về phía bất ngữ đạo nhân. Trên không trung lúc này xuất hiện vô số quầng sáng, sau đó nổ tung, làm không gian vỡ vụn, linh khí bốc hơi, vô cùng hỗn loạn. Trong nháy mắt mà cả hai đã giao thủ hàng trăm hiệp với tốc độ cực nhanh. Cho dù là độ kiếp kỳ khác đến đây thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của bọn họ, chứ tuyệt đối không thể nào vừa công vừa thủ được. Trưởng Trung Phật Quốc, một bàn tay khổng lồ vô biên xuất hiện, bao phủ lấy toàn bộ dãy núi, âm mầm hạ xuống như trời sập. Bất ngư đạo nhân cảm thấy có một lực hút từ lòng bàn tay kia, không thể cưỡng lại, muốn hút lão vào trong. Lão thử chém ra một mảng kiếm khí, nhưng đều bị lòng bàn tay hấp thụ. Thần thông không gian sau, chỉ xích thiên nhai. Bất ngư đạo nhân cười nhạt, dùng thần thông không gian để đối kháng với thần thông không gian. Bước qua không gian đến vị trí mu bàn tay, rơi vào điểm mù của công kích. Nhưng chưa kịp vui mừng thì lão đã thấy một bóng đen trên đầu, lại là một bàn tay nữa. Lục Dương đồng thời thi triển hai lần trưởng trung Phật Quốc, chính là để đề phòng bất ngư đạo nhân xuất hiện trên mu bàn tay. Bất ngư đạo nhân biến sắc, muốn thi triển chỉ xích thiên nhai để thoát thân nhưng đã quá muộn. Bàn tay thứ hai đập cái chát vào mu bàn tay. Thứ nhất, bất ngư đạo nhân bị kẹp ở giữa, giống như bị hai tiểu thế giới va chạm vào cùng lúc. Khi hai bàn tay biến mất, bất ngư đạo nhân thở hổn hển xuất hiện, quần áo tả tơi, nguyên khí đại thương. Sư phụ, nhận thua đi, ta còn chưa dùng bất hủ kiếm quyết và tượng hình quyền đâu. Tuy rằng tạm thời thất thế, nhưng bất ngư đạo nhân nào chịu nhận thua. Lão lau máu nơi khóe miệng, từ chối lời đề nghị của Lục Dương. Nhận thua? Đời này ta chưa từng nhận thua. Ngươi cho rằng đây là toàn bộ thực lực của ta rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên kiếm khai thiên môn của ta? Nhị đương gia cố lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thắng. Một bên là nhị đương gia, một bên là bất ngữ đạo nhân, thì Vân Mộng Mộng đương nhiên là ủng hộ nhị đương gia. Ơ, sao chỉ có một mình ta hô vậy? Vân Mộng Mộng nhận thấy chỉ có mỗi mình đang cổ vũ, Cam Điềm và Diệp Tử Kim đều im lặng, dường như không quan tâm mấy đến kết quả trận đấu. Cam Điềm liền bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, hai người bọn họ, ai làm tông chủ thì có khác gì nhau, cuối cùng chẳng phải vẫn là đại sư tỷ làm việc sau. Vân Mộng Mộng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, nhị đương gia còn bận khai hoang mở cõi cho đại đậu vương triều, làm gì có thời gian làm tông chủ. Cam Điểm quay sang hỏi đại sư tỷ. Đại sư tỷ, bọn họ nói là đánh nhau, nhưng hình như không có nói rõ là quyết định vị trí tông chủ như thế nào. Đại sư tỷ thản nhiên nói, đương nhiên là ai thắng thì người đó làm tông chủ. Trên bầu trời hai sư đồ đang cầm kiếm giằng co, khí thế cường đại khiến trời đất như im bặt. Hai kiếm tu mạnh nhất đương thời quyết đấu, trăm ngàn chiêu thức được tung ra trong chớp mắt, chỉ cần một chút sơ sẩy là sẽ phân định thắng bại ngay. Đại sư tỷ vừa dứt lời, bất ngư đạo nhân vui mừng nhìn Lục Dương. Hóa ra, khi hắn không để ý mà tiểu đồ đệ đã trưởng thành đến mức này, cũng tốt, đã đến lúc buông tay rồi. Vi sư suy nghĩ kỹ rồi, cả đời vi sư chưa từng nhận thua, thì cũng nên thử một lần tư vị của thất bại. Vi sư quyết định, vi sư nhận vù. Một luồng kiếm khí sắc bén ập đến khiến bất ngư đạo nhân buộc phải vận khí để chống đỡ. Chưa kịp nói hết câu thì Lục Dương đã xuất hiện trước mặt hắn. Keng, ánh mắt chạm nhau song kiếm va chạm, trời rung đất chuyển. Sư phụ vừa nói gì vậy, ta không ngon rõ. Sư phụ định nói là người chắc chắn sẽ thắng sau. Ta cũng nghĩ vậy, sư phụ thắng. Đổ nhi ngoan, sư phụ già rồi, đánh không lại ngươi. Bất ngư đạo nhân đang cầm kiếm bằng một tay bỗng chuyển sang hai tay nắm lấy chuôi kiếm, đột nhiên tăng lực ép. Lục Dương bị đè xuống thế yếu để cắt ngang lời hắn. Ngay sau đó lão lại đột ngột tăng lực. Lục Dương cảm thấy người đứng trước mặt mình không còn là người nữa, mà là cả một dãy núi trùng điệp nặng đến không tưởng. Mỗi khi hắn định mở miệng đều cảm thấy thực lực của sư phụ lại mạnh thêm một phần, khiến hắn không nói nên lời. Thừa ảnh kiếm, thất tình kiếm tổ từ tiểu thế giới của thanh phong kiếm bay ra, tạo thành diệt tiên kiếm trận bao phủ trên đầu. Bất ngư đạo nhân cảnh giác, nghe nói đây là chiến lợi phẩm mà Tiểu Chi đoạt được từ ngu đế Võ Nghiêu. Triều Chi còn nói là bộ kiếm trận này có nguồn gốc từ thời kỳ Lân Tiên thì đủ thấy sức mạnh của kiếm trận. Dưới diệt tiền kiếm trận, Lục Dương cảm thấy cơ thể mất kiểm soát, bịch một tiếng quỳ xuống đất, tư thế vô cùng chuẩn mực. Độc nhi trung quy vẫn không bằng kiếm khai thiên môn. Bất ngư đạo nhân quát lớn, lợi kiếm phong mang tất lộ lóe lên rực rỡ như cầu vồng, lạnh lẽo như băng xương, xông thẳng lên trời cao. Diệt tiên kiếm trận tàn vỡ, Lục Dương như sao băng rơi thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu không đáy. Bất ngư đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi, một tay chống đất, một tay ôm ngực lảo đảo như sắp ngã. Tuy kiếm khai thiên môn là tuyệt kỹ của vi sư, nhưng cái giá phải trả rất lớn, vi sư kiệt sức rồi. Nương theo một tiếng rồng ngâm vang lên, mặt đất rung chuyển, Lục Dương sử dụng xúc địa thành thốn xuất hiện dưới chân bất ngữ đạo nhân, kiếm khí hóa rồng, rồng ngậm lấy bất ngữ đạo nhân bay thẳng lên trời. Bất ngữ đạo nhân lắc mình một cái, đánh tan kiếm khí hình rồng trở lại mặt đất. Hai người đều hiểu rõ, trực tiếp nhận thua là không thể, kiểu gì cũng sẽ bị đối phương ngắt lời, chỉ có đánh bại đối phương, khiến cho đối phương không thể nói được mình mới có thể nhận thua. Nếu vậy thì dễ rồi, một chiều định thắng bại, ta cũng đang nghĩ vậy. Kiếm khai thiên môn, bất hủ kiếm quyết. Hai người dồn lực, khí thế cùng lúc đạt tới đỉnh phong, tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Kiếm quang rực rỡ làm ban đêm sáng như ban ngày, cả Vấn Đạo Tông đều cảm nhận được sự va chạm của hai luồng kiếm khí. Không gian rung chuyển, bụi bay mù mịt. Lục Dương không địch lại bất ngư đạo nhân, bị đánh bay ra ngoài như mất hết sức lực, xuyên qua hai ngọn núi, găm chặt vào vách núi treo leo thứ ba. Thấy Lục Dương không động đậy, bất ngư đạo nhân đắc ý bay đến khoe khoang. Đổ nhi ngoan, ngươi trung quy vẫn không bằng. Đang định nhận thua thì bất ngư đạo nhân bỗng biến sắc, khí tức của Lục Dương đang nhanh chóng biến mất. Người sao vậy? Lục Dương yếu ớt đưa tay muốn chạm vào bất ngư đạo nhân, nhưng hắn quá suy yếu không còn chút sức lực nào. Sư phụ vẫn là sư phụ, đệ tử tài nghệ không bằng người, chết cũng không hối tiếc. Bất ngư đạo nhân điên cuồng chuyển linh lực vào cơ thể Lục Dương, nhưng Lục Dương như một quả bóng xì hơi, chuyển bao nhiêu biến mất bấy nhiêu. Mọi người đang xem náo nhiệt bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy đến, chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng. Tiểu Chi, mau cứu hắn. Bất ngư đạo nhân lo lắng nói. Vân Chi bất đắc dĩ lắc đầu, tình huống này ngay cả nàng cũng bó tay. Bất hủ tiên tử bay ra khỏi cơ thể Lục Dương, ghé vào ngực hắn mà khóc lóc. Tiểu Dương tử, sao người lại chết như vậy chứ? Đều tại ta không bảo vệ tốt cho ngươi. Ta không có ngươi thì sao sống được? Tiếng khóc ai oán, nước mắt lưng tròng khiến người nghe cảm động. Cả không gian im ắng, chỉ còn tiếng khóc của bất hủ tiên tử. Hai sư đồ tranh giành vị trí tông chủ, cuối cùng kết thúc bằng việc bất ngữ đạo nhân tự tay giết chết tiểu đồ đệ. Tranh quyền đoạt vị, gà nhà bôi mặt đá nhau, thảm án nhân gian cũng chỉ đến thế là cùng. Đúng rồi, bản tiền có thể cho người bất hủ đạo quả sơ hình. Không cần. Lục Dương dùng chút sức lực cuối cùng ngăn cản bất hủ tiên tử cứu mình, dặn dò đứt quãng. Sư phụ, trước khi chết, đệ tử không có gì khác, chỉ mong người làm tốt vị trí tông chủ, dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng. Đại sư tỷ rất vất vả, đừng để tỷ ấy tiếp tục làm tông chủ đại diện nữa. Được, ta đáp ứng hết. Bất ngư đạo nhân nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của Lục Dương vội vàng nói. Nghe vậy Lục Dương như chút được gánh nặng, thân thể lạnh ngắt, cánh tay buông thõng, mỉm cười nhắm mắt xuôi tay, khí tức quán hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là đã chết. Bất ngư đạo nhân im lặng. Ây, không đúng. Sư phụ, người đã đáp ứng ta rồi thì giả chết làm gì chứ? Lục Dương đang giả chết, được một nửa thì sực tỉnh. Sư phụ đã thắng rồi thì còn giả chết làm gì? Sống lại rồi ư? Bất ngư đạo nhân vội vàng đè Lục Dương xuống. Di nguyện của ngươi, vi sư sẽ hoàn thành. Đổ nhi ngoan, người cứ yên tâm ra đi đi. Lục Dương chống tay bất ngư đạo nhân vùng dậy, ta vẫn còn sống mà. Hai người nhìn nhau, bất ngư đạo nhân không chắc chắn hỏi lại. Giả chết, giả chết. Hai người im lặng, chỉ nghe bất ngư đạo nhân rút kiếm chém xuống. Tiểu tử thối, dám lừa ta. Lục Dương lăn người né tránh đường kiếm chí mạng. Sư phụ dạy ta, khi chiến đấu phải dùng cả trí lẫn mưu. Ta không dạy ngươi là phải dùng nó với ta. Ta chém chết ngươi, cái đồ nghịch tử. Pháp tướng thiên địa. Lục Dương biến thành linh khí sinh mệnh, khiến bất ngư đạo nhân chém hụt. Đừng có trốn. Vậy thì đừng có chém. Hai người chạy quanh một hồi, cuối cùng mệt hết cả hơi mới chịu dừng lại. Bất ngư đạo nhân chỉ vào Lục Dương, cười ha hả. Được lắm, tiểu tử ngươi giỏi, còn thất đức hơn cả ta. Tuyệt đối, ta không hề dạy đến mức này. Vậy cứ theo như lúc trước, vị trí tông chủ này vẫn là của ta. Thấy sư phụ cười, Lục Dương cũng không nhịn được cười lớn. Tiếng cười của hai sư đồ vang vọng khắp cả dãy núi. Vậy thì việc tông môn đều do cho sư phụ xử lý. Vân Chi đứng ở bên cạnh mở miệng. Bất ngư đạo nhân lập tức nín cười. Lục Dương sống lại, Vân Chi thoái ẩn. Bất Ngư đạo nhân lại nắm quyền hành tông môn, tất cả đều vui. Dưới ánh trăng, mọi người cùng nhau dùng bữa, linh quả mỹ vị được bày la liệt, tiếng cười rộn rã khắp nơi, chỉ có Bất Ngư đạo nhân là mặt ủ mày chau. Ở trong bốn đệ tử thì chỉ có Diệp Tử Kim là người sớm tối bên cạnh Bất Ngư đạo nhân, cũng là người hiếu thuận nhất, thấy vậy liền an ủi. Sư phụ, hôm nay là ngày đoàn viên của Thiên Môn Phong chúng ta, người nên vui vẻ lên chứ. Cứ như sư đệ Minh Thiên lên làm tông chủ, người sẽ chẳng còn dịp nào mà cười được nữa. Bất Ngư đạo nhân ngáo ra. Người cũng vượt mặt ta rồi. Ban đầu ta còn định truyền lại kiếm khai thiên môn cho Tiểu Dương, làm quà chúc mừng hắn lên làm tông chủ, giờ xem ra không cần nữa. Lúc nãy màn giả chết của Lục Dương đã khiến Bất Ngư đạo nhân hết cả hồn. Giờ nhớ lại trận giao đấu đó cùng uy lực của Bất Hủ kiếm quyết, hắn mơ hồ cảm thấy Bất Hủ kiếm quyết còn mạnh hơn cả kiếm khai thiên môn của mình. Tiểu Dương đã có kiếm quyết riêng, không cần phải học chiêu thức của hắn nữa. Kiếm tu cốt yếu nhất là chuyên tâm, học nhiều quá thành ra lan man. Kiếm khai thiên môn cũng không phải là dễ học. Tiểu Dương không nhất thiết phải phí cả năm trời để học nó. Tin tức Bất Ngư đạo nhân nắm lại quyền hành, lan truyền khắp Vấn Đạo Tông, khiến toàn tông môn chấn động. Bất Ngư đạo nhân là ai vậy? Đương nhiên thì đây chỉ là một số ít trường hợp thôi. Chủ yếu là những người vừa mới đến Vấn Đạo Tông, giống như Lục Dương trước kia, còn chưa hiểu rõ về giới tu tiên, nên ngay cả danh tiếng lẫy lừng của Bất Ngư đạo nhân cũng chưa từng nghe. Cái gì? Hóa ra Vấn Đạo Tông chúng ta vẫn còn tông chủ sao? Cái gì? Chẳng phải tông chủ là đại sư tỷ à? Ngốc quá, người ta gọi là đại sư tỷ chứ đâu phải gọi là tông chủ. Ta cứ tưởng Vân Chi được gọi là đại sư tỷ vì nàng là đại sư tỷ của thế hệ trưởng lão, rồi cứ thế truyền đời xuống chúng ta. Hóa ra là đại sư tỷ của đời chúng ta sao? Chà, đừng có nói lung tung, nói cứ như thể đại sư tỷ đã hơn 2000 tuổi rồi ấy. Lục Dương tình cờ xuống núi nghe được cuộc thảo luận của các sư đệ sư muội, không thể không cảm thán tuổi trẻ thật là tốt. Từng có một thời hắn cũng ngây ngô như vậy, sau này bị đại sư tỷ ném ra biên giới mới ngoan ngoãn. Nghĩ lại thì trước giờ cũng chưa từng công bố chính thức về mối quan hệ giữa đại sư tỷ và chức vị tông chủ. Lục Dương nhớ lại cái quãng thời gian gia nhập Vấn Đạo Tông đến nay, việc đại sư tỷ thay mặt tông chủ xử lý mọi việc đều là truyền miệng, cho nên không trách các sư đệ sư muội mới đến không thể biết rõ sự tình. Bất Ngư đạo nhân nhìn những tấm thiệp chúc mừng như tuyết rơi đến mà tức giận. Mấy tấm thiệp này đều do Tử Kim viết cả sau. Sao câu nào cô nấy đều mỉa mai vậy chứ? Điều khiến Bất Ngư đạo nhân vui mừng là cũng có vài tấm thiệp chân thành chúc mừng, ví dụ như từ Yêu Thành, từ Tây Thiên Tự và cả Long tộc của Đông Hải. Vấn đề duy nhất là lời mở đầu của họ khác với những người khác. Họ đồng loạt đều bắt đầu bằng sư phụ của Lục Dương. Đúng là danh sư xuất cao đồ. Bên ngoài Vấn Đạo Tông, mấy vị độ kiếp kỷ tụ tập bàn bạc, ai nấy đều phẫn uất, tức giận vỗ đùi. Bất Ngư lão tặc kia, chẳng phải nói với chúng ta là hắn chỉ về thăm Lục Dương thôi sao, tại sao lại lên làm tông chủ rồi? Nguy rồi, chắc chắn lão tặc già này đang âm mưu gì đó. Mẹ nó chứ, vẫn cứ gian xảo như ngày nào. Ta đã biết ngay từ đầu là không thể tin lão tặc này mà. Mọi người bàn bạc hồi lâu cuối cùng phải chấp nhận sự thật, dù sao cũng không thể cứ ngồi canh ở cổng Vấn Đạo Tông chờ Bất Ngư lão tặc mãi được. Biết đâu hắn cả năm trời chẳng ra ngoài thì có phải bỏ bê công việc hết không? Trên tầng cao nhất của tảng kinh các, muốn vào tầng này tu vi tối thiểu phải đạt tới hợp thể. Giờ đây Lục Dương đã đạt đến, thuận lợi tiến vào tầng cao nhất. Hắn đi vào trong tầng lầu đó, tùy tiện rút ra một quyển, thì cũng là công pháp hợp thể, thậm chí là độ kiếp. Để biên soạn ra thiên độ kiếp cho mình tâm kiến tính quyết, những tài liệu tham khảo là không thể thiếu. Sao những công pháp này trông đều cổ xưa thế này? Lục Dương nhận thấy một số công pháp có màu sắc khác biệt hẳn với những công pháp khác. Nó cổ xưa đến mức bất thường, không biết là đã bị cất giữ ở đây bao lâu. À, ra là vậy, nhưng công pháp này là do đám tù nhân ở tù phong cung cấp. Lục Dương chợt hiểu ra, mỗi khi bắt được một tù nhân ở tù phong thì đều sẽ tìm được một kho báu, mà trong kho báu đó có chứa những công pháp mà đám tù nhân này thu thập được. Tù nhân hợp thể kỳ có đến hàng trăm tên, những công pháp cổ xưa này chắc chắn đến từ bọn họ. Chắc là đới sư huynh đã dẫn người đi thu thập những kho báu này, thiên tài địa bảo quý giá thì cất vào kho báu ở Thiên Môn Phong, còn công pháp thì sẽ đem đến tầng cao nhất của tàng kinh các. Trước đây Lục Dương còn chưa đủ tư cách vào đây, nên không biết chuyện này, giờ nhìn thấy hắn rất nhanh hiểu ra. Sơn Hải Tiên Quyết, Phong Thần Quyết, hai quyển công pháp này cực kỳ nổi bật, chỉ cần nhìn cái tên đã biết không phải tầm thường. Với kiến thức hiện tại, Lục Dương vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh hội sự huyền diệu của công pháp tiên cất, nhưng hắn có thể hiểu được đại khái. Đây là công pháp của Quan Sơn Hải và Tư Mệnh sau. Hai người này khai báo cũng triệt để thật chứ? Lục Dương mỉm cười. Nếu như hai bộ công pháp này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một hồi gió tanh mưa máu trong thiên hạ. Dù sao thì đây cũng là công pháp trực chỉ đến tiên nhân, nếu lĩnh hội được là có thể nắm bắt được cơ duyên tạo ra đạo quả sơ hình. Đương nhiên, có thể ngưng tụ thành đạo quả sơ hình hay không cũng phải xem vào ngộ tính của mỗi người cái đã. Mỗi người diễn hóa thiên địa, một người dùng lực lượng tín ngưỡng, sắc phong chư thần trở thành nguồn gốc của tín ngưỡng đều thú vị. Bất Hủ Tiên Tử tấm tắc khen ngợi, mạch suy nghĩ của cả hai bộ công pháp này đều rất độc đáo, chưa từng xuất hiện ở thời thượng cổ. Tuy Quan Sơn Hải và Tư Mạnh bây giờ là tù nhân, nhưng họ cũng đều là tiên nhân cả. Họ là nhân vật chính đã từng tung hoành ngang dọc suốt 10 vạn năm ở cái thời đại của mình. Có thể tu luyện đến cảnh giới tiên nhân thì ai mà chẳng phải kỳ tài ngút trời, đều có tuyệt kỹ riêng của mình. Chỉ là bọn họ số đen gặp phải Vân Chi mà thôi. Nghe Tiểu Dương Tử vừa xem công pháp vừa lẩm bẩm, Bất Hủ Tiên Tử có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải là vì mạng của bọn họ không cứng bỉ bằng ngươi nên bị ngươi khắc vào tù phong sao? Công pháp tiên cấp Lục Dương chỉ có thể hiểu được sơ lược, nhưng công pháp độ kiếp kỳ thì hắn có thể đọc hiểu dễ dàng. Điều này là điều mà những độ kiếp kỳ khác không thể làm được, ngay cả Bất Ngữ đạo nhân cũng không thể. Tầm nhìn của Lục Dương đã vượt qua độ kiếp kỳ, đạt tới trình độ bán tiên. Những công pháp này chỉ có thể dùng làm tham khảo, vẫn chưa đủ. Lục Dương đặt xuống bản công pháp của Huyết Ma Tôn giả, khẽ khẽ lắc đầu. Hắn luôn cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, những công pháp này chỉ giảng giải phương pháp tu luyện của độ kiếp kỳ, chứ không hề đề cập đến đạo quả sơ hình gì đó. Công pháp bán tiền cũng có, chỉ cần Lục Dương muốn thì Ngao Linh, Khương Liên Y đều sẵn lòng chia sẻ công pháp của mình cho hắn xem. Nhưng trực giác mách bảo Lục Dương rằng những thứ đó không phải là thứ mà hắn cần. Hắn mơ hồ cảm nhận được một tia linh cảm có liên quan đến đạo quả sơ hình, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng ra được. Liệu nó có liên quan đến công pháp của ta không? Đây là gì? Kiếm Khai Thiên Môn? Là tuyệt kỹ của sư phụ sao? Vừa hay có thể đổi gió thư giãn một chút. Lục Dương tạm thời gác lại chuyện công pháp, hứng thú bắt đầu học tập. 5 ngày sau, hắn đặt cuốn Kiếm Khai Thiên Môn về chỗ cũ. Cũng đơn giản thôi mà, ta đã học xong. Sau khi học xong Kiếm Khai Thiên Môn để thư giãn đầu óc, hắn lại tiếp tục nghiên cứu công pháp. Việc này có liên quan trực tiếp đến con đường tu hành sau này, cho nên dù có đại sư tỷ giúp mình chỉnh sửa, giữ gìn căn cơ, thì Lục Dương vẫn không dám lơ là. Thấm thoát thời gian trôi qua mấy tháng, Lục Dương vẫn ở lì trong tàng kinh các, thậm chí không rời khỏi lầu các trên tầng cao nhất. Hắn đã học thuộc lòng tất cả công pháp ở đây, phân tích ưu nhược điểm của từng bộ. Sơn Hải Tiên Quyết của Quan Sơn Hải có thể diễn hóa thiên địa, Phong Thần Quyết của Tư Mệnh thì có thể trở thành nguồn gốc của tín ngưỡng. Bất kể là công pháp tiên cấp hay độ kiếp kỳ thì đều có một loại công hiệu riêng. Công hiệu duy nhất của Minh Tâm Kiến Tính Quyết là giữ vững bản thân, nhận rõ bản tâm. Tiên tử, chẳng lẽ điều kiện để ngưng tụ Bất Hủ đạo quả chính là giữ vững bản thân và nhận rõ bản tâm sao? Lục Dương nhớ lại biểu hiện của Mộng Mộng Tỷ và tiên tử, rất dễ dàng nhận ra có điểm tương đồng giữa hai người. Người vẫn luôn nói là ta có thể ngưng tụ Bất Hủ đạo quả, có phải là vì lý do này không? Bất Hủ tiên tử lượn một vòng quanh Lục Dương, nghe vậy thì cười khanh khách. Đúng là một trong những lý do. Điều kiện cơ bản nhất của Bất Hủ đạo quả chính là tâm phải bất hủ, không bị ảnh hưởng bởi sự trôi qua của năm tháng, không được thay đổi sơ tâm. Nhiều người như vậy sao? Trong ấn tượng của Lục Dương dường như không có người nào như vậy cả. Bất Hủ tiên tử ngáp một cái rồi nói tiếp, rất nhiều. Chỉ là ngươi tu luyện quá nhanh, không có cơ hội gặp những người như vậy. Thời thượng cổ ta đã từng gặp qua rất nhiều người, càng sống lâu thì càng truy cầu về sức mạnh và càng trở nên không giống người nữa. Ngươi tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết thì không cần lo lắng tới chuyện này. Lục Dương giật mình, giờ hắn mới hiểu được dụng ý của đại sư tỷ. Ngay từ đầu đại sư tỷ đã cho hắn tu luyện Minh Tâm Kiến Tính Quyết chắc hẳn cũng là vì lý do này. Hiểu được ý nghĩa thực sự của Minh Tâm Kiến Tính Quyết, Lục Dương nảy ra những ý tưởng mới cho việc viết tiếp trường độ kiếp. Đại sư tỷ, đây là công pháp mà ta viết. Lục Dương đưa ra quyển công pháp viết tay, không phải là bản sao chép, mà tất cả những tích lũy và cảm ngộ quán trọng mấy tháng qua. Nhớ lại những lần trước đưa công pháp cho đại sư tỷ xem, Lục Dương không khỏi lo lắng đứng ngồi không yên, sợ đại sư tỷ lại nói không được. Cho đến khi thấy nàng mỉm cười, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Viết không tệ. Đại sư tỷ, vậy là công pháp của ta được chấp nhận rồi sao? Vân Chi không trả lời thẳng vào câu hỏi này, mà đưa lại công pháp cho Lục Dương. Từ khi ngươi đạt đến độ kiếp kỳ, thì mỗi việc ngươi làm đều có thể trở thành cơ hội để ngưng tụ đạo quả sơ hình, mà công pháp thì lại càng quan trọng hơn. Nếu ta can thiệp quá nhiều, ngược lại sẽ hại đến ngươi. Con đường tu hành sau độ kiếp, rốt cuộc thì vẫn phải dựa vào chính mình. Nghe đại sư tỷ nói vậy, Lục Dương không hề vui mừng mà còn có chút hụt hẫng và mất mát. Đại sư tỷ đã trải đường cho hắn đến đây, nhưng đến đây cũng là hết. Hắn đã có thể rời khỏi vòng tay của đại sư tỷ mà tự mình trưởng thành. Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau, đại sư tỷ sẽ không trực tiếp giúp đỡ hắn nữa. Một tiếng sấm đột nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Có người sắp độ kiếp sau. Lục Dương nhìn theo hướng của tiếng sấm thì phát hiện đó là nơi ở của Lão Mạnh. Cũng đúng, Lão Mạnh cũng nên đột phá rồi. Sau khi phong ấn của mặt trời được giải trừ, linh khí thái âm đã khôi phục lại mức độ thời thượng cổ. Cơ duyên của Mạnh Cảnh Châu cứ thế liên tiếp ập đến, cuộc sống như được tái sinh. Trước khi Lục Dương vào tàng kinh các, hắn nghe nói Lão Mạnh đã đi hồng trần lịch luyện ở một nơi nào đó, giờ đã dẫn đến lôi kiếp thì xem ra chuyến lịch luyện rất thành công. Những tia sét mang theo thiên uy giáng xuống, thân thể Mạnh Cảnh Châu như một con kiến trước luồng lôi kiếp, bị đánh đến da chóc thịt bong nhưng vẫn kiên cường chống đỡ. Kỳ lạ, sao lôi kiếp của Lão Mạnh lại có 81 đạo? Lục Dương còn nghĩ là sẽ lấy 162 đạo lôi kiếp mà mình phải chịu để làm tiêu chuẩn, vậy mà Lão Mạnh chỉ có 81. Quả nhiên, Ứng Thiên Tiên đang nhắm vào ta sau. Mạnh Cảnh Châu độ kiếp cũng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Mọi người trong Vấn Đạo Tông vẫn dõi mắt nhìn về đỉnh núi nơi hắn đang độ kiếp. Lôi kiếp, tâm kiếp, hai vòng kết thúc, cam lộ từ trên trời phủ xuống tưới nhuận thân thể Mạnh Cảnh Châu. Hắn siết chặt tay, cảm nhận được nguồn sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, phấn khích hét lớn. Hắn cũng đạt đến độ kiếp kỳ. Chỉ cần ngưng tụ đạo quả sơ hình, rồi ngưng tụ đạo quả thành tiên, thì hắn sẽ được giải thoát. Thành tiên đã ở ngay trước mắt, sao có thể không khiến người ta phấn khích chứ? Tốt, tốt lắm. Mạnh gia ta đã có người kế nghiệp. Chưa kịp để mọi người chúc mừng thì Mạnh Quân Tử đột nhiên xuất hiện tại Vấn Đạo Tông. Mạnh Cảnh Châu là nhân tài kiệt xuất nhất của Mạnh gia. Chuyện trọng đại như việc hắn độ kiếp, sao Mạnh Quân Tử có thể vắng mặt được? Lục Dương chú ý đến vẻ mặt bình tĩnh của đại sư tỷ, dường như đã đoán trước sự xuất hiện của Mạnh Quân Tử. Thầm nghĩ chắc hẳn là Mạnh Quân Tử đã báo trước với đại sư tỷ về việc này. Lão Tổ Tông, Mạnh Cảnh Châu thay y phục chỉnh tề rồi mới hành lễ. 81 đạo lôi kiếp đánh xuống, quần áo làm bằng chất liệu gì thì cũng hóa thành tro bụi. Quả không hổ danh là kỳ lân của Mạnh gia ta. Mạnh Quân Tử chưa bao giờ vui mừng như hôm nay. À không, lúc trước chiến thắng Khương Bình An, trước khi lập quốc lão cũng vui như vậy. Lão Tổ Tông, gọi ta là kỳ lân thì có hơi... Mạnh Cảnh Châu dè dặt nói, tuy kỳ lân nghe có vẻ là một lời khen, nhưng hình như trong thiên địa chỉ có một con kỳ lân duy nhất, đó chính là kỳ lân tiên. Chẳng lẽ hắn trở thành nhi tử của kỳ lân tiên hay sao? Cũng đúng, không sao hết. Lão tổ ta dẫn ngươi đi gặp mấy lão bằng hữu. Mạnh Quân Tử không nói gì, kéo Mạnh Cảnh Châu bay tới đế thành. Gần đây hoàng tộc đại hạ có một tin vui khiến mọi người phấn chấn. Lão tổ tông Khương Bình An đã xuất sơn, đích thân dạy bảo các hoàng tử và công chúa tu hành. Hạ đế bán con bán cháu cũng cực kỳ dứt khoát. Lão tổ tông tự mình chỉ điểm tu hành, loại chuyện tốt này cứ để cho con cháu hưởng thụ. Còn đám hoàng tử công chúa thì mồ hôi như mưa, khổ không sao tả xiết. Khương Bình An tay cầm cái cuốc chỉ ra lỗi sai của từng người một vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần có đứa nào lén phén là cho ăn ngay một cán cuốc vào mặt. Mạnh Quân Tử dẫn Mạnh Cảnh Châu xông thẳng vào hoàng cung. Này lão Khương, ngươi dạy kiểu này thì làm sao mà dạy ra trò giỏi? Ngươi xem Cảnh Châu nhà ta đi, ta chẳng quản gì cả, thế mà nó cũng lên độ kiếp kỳ rồi này. Mạnh Quân Tử vỗ vai Mạnh Cảnh Châu, lại đây, gọi ra ra đi. Khương ra ra. Mạnh Cảnh Châu ngoan ngoãn chào hỏi, đúng là con nhà người ta có khác. Khóe mắt của Khương Bình An co giật, chỉ muốn ném thẳng cái cuốc trong tay vào mặt đối phương. Lão Khương, con cháu cũng đã gọi ngươi là ra ra rồi, ngươi không cho chút quà gặp mặt thì kỳ quá, ta cũng không đòi hỏi nhiều, đồ vật tầm cỡ tiên khí là được. Ta thấy là thành thái thượng kiếm của ngươi cũng được đấy chứ. Cút. Mạnh Quân Tử hài lòng rời khỏi hoàng cung, tiếp tục dẫn Mạnh Cảnh Châu đi gặp các lão bằng hữu khác. Hai ông cháu đi qua ba trong ngũ đại tiên môn, chỉ có Vấn Đạo Tông và Nguyệt Quế Tiên Cung là chưa đi. Lúc này thì Mạnh Cảnh Châu mới biết hóa ra năm vị bán tiên sáng lập ra ngũ đại tiên môn đều còn sống cả. Mạnh Quân Tử nghĩ đến ánh mắt hâm mộ ghen tị của các lão bằng hữu thì cảm giác như đang uống được một hũ nước mơ ướp lạnh giữa ngày hè oi bức, sảng khoái vô cùng. Cảnh Châu, ngươi không nguyện vọng gì cứ nói, lão tổ ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Mạnh Cảnh Châu nghe vậy mừng rỡ. Lão Tổ Tông, hào huynh đệ Lục Dương của ta có đại sư tỷ chống lưng, đi đâu làm gì cũng oai phong hơn ta. Người có thể trở nên mạnh hơn cả đại sư tỷ không? Như vậy thì ta cũng rất oai. Người vừa nói gì cơ? Người có thể trở nên mạnh hơn cả đại sư tỷ không? Câu trước, hảo huynh đệ Lục Dương của ta có đại sư tỷ chống lưng. Lại một câu nữa, lão tổ tông, ta không phải lão tổ tông của ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Kỳ Lân. Đừng đừng, lão tổ tông à, ta đổi sang nguyện vọng khác không phải là được rồi sao? Mạnh Cảnh Châu vội vàng sửa lời. Mạnh quân tử hỏi, đổi nguyện vọng gì? Ta muốn chiến thắng Lục Dương. Mạnh quân tử lắc đầu, muốn chiến thắng đối thủ cùng cấp thì sao có thể mượn sức của người khác, ngươi phải dựa vào thực lực của chính mình thắng được hắn. Mạnh Cảnh Châu vẻ mặt buồn rầu, lão tổ tông, đánh nhau cùng cấp thì ta không sợ lão Lục, nhưng mà vấn đề là hắn có bí pháp có thể tạm thời tăng lên độ kiếp đỉnh phong, hắn đánh với ta mà không dùng bí pháp đó thì lại coi như chưa dốc hết sức, ta thắng cũng chẳng vẻ vang gì, còn nếu hắn dùng cái bí pháp đó thì ta sao mà đánh lại. Ồ, còn có loại bí pháp này nữa sao? Mạnh quân tử hiểu được nỗi khổ tâm của hậu bối, quả nhiên là tiểu sư đệ được Vân Chi dạy dỗ vẫn luôn có điểm đặc biệt. Không sao, lão tổ ta sẽ dùng vay mượn đạo quả cho ngươi mượn một phần sức mạnh để ngươi cũng đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Mạnh Cảnh Châu mừng rỡ, không ngờ là vay mượn đạo quả còn có công dụng này. Tuy Lục Dương có đại sư tỷ Vân Chi chống lưng, ở bên cạnh còn có Thanh Hà, Vân Mộng Mộng, Bố Yếu Liên và rất nhiều bán tiên làm chỗ dựa, nhưng Mạnh Cảnh Châu nghĩ đến mình cũng có lão tổ tông là tiên nhân chống lưng, càng thêm tự tin. Hai ông cháu chạy đến trước Thiên Môn Phong. Vân Chi đạo hữu, làm phiền ngươi một chút. Không biết tiền bối đến đây có việc gì? À, chuyện nhỏ thôi. Cảnh Châu nhà ta vừa đột phá độ kiếp kỳ, đang cần người luyện tập. Ta nghĩ Tiểu Lục cũng vừa mới đột phá không lâu, hai đứa nó so tài một trận là vừa khít. Cũng được. Vân Chi luôn khuyến khích Lục Dương chiến đấu để mà tích lũy kinh nghiệm, thúc đẩy sự trưởng thành, cho nên gọi hắn đến. Lục Dương thấy Mạnh Quân Tử và Mạnh Cảnh Châu thì có chút khó hiểu. Trước đó thấy Mạnh Quân Tử hung hổ như vậy, rõ ràng là muốn đi khoe khoang khắp nơi về lão Mạnh. Sao khoe khoang nửa ngày lại khoe đến tận Vấn Đạo Tông bọn họ vậy chứ? Nghe đại sư tỷ nói xong, Lục Dương mới hiểu ra, hóa ra cuối cùng lão Mạnh vẫn muốn so tài với hắn. Đánh thì đánh, ta sợ hắn chắc. Không phải là Lục Dương khoác lác, chỉ ở cái cảnh giới độ kiếp kỳ này, hắn chẳng sợ bố quan thằng nào. Cả đám người lại đi sâu vào bên trong Vấn Đạo Tông. Khu vực hoang vắng, đi sâu thêm một chút, tìm một chỗ, rất có thể là khu vực không người hoặc là bí cảnh. Với lịch sử 12 vạn năm, thì Vấn Đạo Tông cũng tích lũy được không ít bí cảnh, đều có thể dùng để rèn luyện đệ tử, thậm chí là dùng làm bài kiểm tra nhập môn. Đối với người ngoài, muốn vượt qua những bí cảnh này là không dễ, nhưng đối với Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì lại dễ như trở bàn tay, vì không còn tác dụng rèn luyện nữa, nên Vân Chi cũng chẳng cho họ vào những bí cảnh này làm gì cho mất công. Hai người tùy ý chọn một khu vực hoang vắng làm nơi giao đấu. Lục Dương cởi áo khoác ngoài, xoay cổ tay, lắc chân. Hắn không giống như những độ kiếp kỳ khác, đánh nhau không cần phải giữ kẽ quá nhiều. Mạnh Cảnh Châu còn tự tin hơn cả Lục Dương. Lão Lục, ngươi cứ buông sức ra mà đánh, có chiêu thức gì cứ thi triển ra hết đi. Hả? Chiêu thức gì cũng được sao? Vậy ta dùng tượng hình quyền nhá. Được. Lần này thì đến lượt Lục Dương ngạc nhiên, xem ra lão Mạnh đã có cách đối phó. Đây là ngươi nói nhà, đừng có nuốt lời. Không nuốt, đến đây. Thấy lão Mạnh đã nói vậy, Lục Dương cũng không khách khí nữa, vừa bắt đầu chiến đấu liền tăng tu vi lên, mượn tượng huỳnh quyền để đạt đến độ kiếp đỉnh phong. Điều khiến Lục Dương kinh ngạc là lão Mạnh thi triển ra thuần dương vô thượng pháp tướng cao lớn ngất trời, chỉ cần một bước chân cũng có thể đạp đổ một ngọn núi. Thanh phong kiếm chém vào pháp tướng lại chỉ để lại một vết xước mờ nhạt. Mạnh Cảnh Châu vừa bước vào độ kiếp kỳ thì tuyệt đối không thể làm được điều này. Xem ra là ngươi thực sự có cách để gia tăng tu vi. Lục Dương nhìn Mạnh Quân Tử đang quan sát trận đấu, nhớ đến chuyện vay mượn đạo quả thì liền tính ra đáp án. Mạnh Cảnh Châu sung sướng cười lớn, lão Lục còn chưa ăn cơm à, ngay cả pháp tướng cũng không phá nổi. Ban đầu Lục Dương còn lo lắng là dùng lực quá mạnh sẽ khiến lão Mạnh bị ám ảnh tâm lý, nhưng bây giờ thấy lão Mạnh thực sự có bản lĩnh, hắn cũng không cần giữ kẽ. Pháp tướng thiên địa, thôn thiên phệ địa, tụ lý cản khôn. Lục Dương liên tiếp thi triển ba đại thần thông, biến thành người khổng lồ cao lớn ngất trời. Người khổng lồ này cầm thanh phong kiếm chém vào pháp tướng. Pháp tướng mọc ra ba đầu sáu tay, sáu bàn tay gắt gao giữ chặt thanh phong kiếm. Lục Dương như con thỏ tung một cước đạp vào bụng pháp tướng. Hai người đánh nhau long trời lở đất. Nếu như là thời thượng cổ thì chỉ dư ba của trận chiến cũng đủ nổ tung vô số vì sao. Thấy hậu bối ưu tú như vậy, Mạnh Quân Tử không khỏi mỉm cười. Vân Chi đạo hữu, ta cho Cảnh Châu mượn chút sức mạnh, không tính là phạm quy chứ. Trong lòng Mạnh Quân Tử vui như nở hoa, Tuy hắn đánh không lại Vân Chi, nhưng hậu bối của hắn có thể chiến thắng tiểu sư đệ do Vân Chi bồi dưỡng, vậy thì cũng coi như là hắn thắng đi. Đương nhiên là không tính, Vân Chi thản nhiên nói. Lão Lục, chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, còn chưa đủ đô. Đã bảo ngươi đừng khách sáo mà, dùng toàn lực đi. Mạnh Cảnh Châu cười đắc ý, cái cảm giác được duy trì ở cảnh giới độ kiếp đỉnh phong này nó sướng khoái biết là bao nhiêu. Nghe vậy Lục Dương nở nụ cười đầy ẩn ý khiến Mạnh Cảnh Châu cảnh giác. Hừ, muốn dùng bất hủ kiếm quyết sao? Không sao hết, hắn cũng có quyền pháp độc nhất vô nhị để đối kháng. Chỉ thấy người khổng lồ Lục Dương tỏa ra từng tia sáng trắng, nguồn sức mạnh tỏa ra khiến sắc mặt của Mạnh Cảnh Châu đại biến, không khỏi thốt lên. Lão Lục, ngươi... Lục Dương tự bạo, trực tiếp đánh tàn pháp tướng, ngay sau đó Mạnh Cảnh Châu bị đánh văng ra xa. Lục Dương khôi phục lại hình dáng ban đầu, bay theo làn sóng xung kích đến chỗ Mạnh Cảnh Châu, lại là một tiếng nổ long trời lở đất, âm thanh cực lớn vượt xa bất kỳ một lần lôi kiếp nào. Mạnh Quân Tử thấy vậy hò sặc sụa, đây là chiêu thức quỷ quái gì vậy chứ? Mạnh Cảnh Châu nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn. Lục Dương thì đáp xuống ngồi xổm bên mép hố, quan tâm tới huynh đệ tốt đang nằm dưới đáy hố. Lão Mạnh, không sao chứ, ta đã nương tay rồi đó. Lão Lục, người, tại sao người không nói sớm là tượng hình quyền của Đậu Hủ Thiên Tôn có thể mượn cả bất hủ đạo quả sơ hình chứ? Lúc đánh nhau ở cực Bắc Chi Địa với Dương Không Động, tại sao người không dùng chiêu này? Lục Dương gãi đầu. Dùng trực tiếp bất hủ đạo quả sơ hình thì thắng quá dễ dàng, lúc đó là vì ta muốn rèn luyện bản thân nên mới không dùng. Vậy sao lúc đánh với ta lại không nói là muốn rèn luyện bản thân? Mạnh Cảnh Châu tức giận nói. Đừng có mà sủa nữa, chính người cứ ông ổng lên bảo ta phải dùng toàn lực cơ mà. Mạnh Quân Tử chạy đến, nhìn Lục Dương với vẻ kinh ngạc. Bán tiên. Hai lần tự bạo đó đã vượt qua phạm chủ thuật pháp thần thông, chỉ có là thể là thủ đoạn của đạo quả sơ hình mà thôi. Hắc hắc, thế nào? Tiểu Dương Tử lợi hại chứ? Thế Tiểu Dương Tử cuối cùng cũng chịu ra dùng bất hủ đạo quả sơ hình, bất hủ tiên tử vô cùng đắc ý. Tiên nhân. Mạnh Quân Tử phát hiện là mình không thể nhìn thấu bất hủ tiên tử thì chắc là tiên nhân. Chắc hẳn đạo hữu là người hộ đạo của Tiểu Lục. Ta đã hứa với Cảnh Châu sẽ giúp hắn chiến thắng với Tiểu Lục. Đã đến nước này, Cảnh Châu không thể đánh tiếp nữa. Vậy chỉ còn cách để ta thay hắn xuất chiến. Đạo hữu có dám đánh với ta một trận không? Bất hủ tiên tử vội vàng ho khan hai tiếng giả vờ yếu ớt. Khó lắm. Ta vì đánh nhau với Hôi Đậu Đậu mà nguyên khí đại thương không thể ra tay được. Hôi Đậu Đậu là ai? Mạnh Quân Tử khó hiểu, chưa từng nghe đến tiên nhân nào có cái tên kỳ lạ như vậy. Lúc này Vân Chi liền đến giải thích giúp Bất Hủ Tiên Tử, chính là kẻ đã đánh người suýt chết ở Phật Quốc. Thấy Vân Chi đến, Bất Hủ Tiên Tử lập tức nảy ra ý tưởng. À đúng rồi, ta hiện giờ không có thân thể, có thể mượn thân thể của Vân Nha Đầu để đánh với người một trận. Nghe vậy Mạnh Quân Tử nhào mắt lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm, trầm giọng hỏi. Đạo hữu, có dám lặp lại câu ta vừa nói không? Đương nhiên điều này không thể đe dọa được Bất Hủ Tiên Tử. Nàng nhớ lại câu mà Mạnh Quân Tử vừa nói, liền dùng giọng nói lạnh lùng. Đạo hữu, có dám đánh với ta một trận không? Không dám. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ lập tức dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Vì là cái này ấy, nói để anh em thông cảm là cái chuyện này là mình vẫn phải tự dịch bằng AI cho nên là nó tốn nhiều thời gian hơn. Nên một ngày rất khó mà làm được hai phần. Nếu mà hai phần chuyện này ấy, thì là mình phải tốn đâu đó phải 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Nó chiếm rất nhiều thời gian để mình đọc các cái phần chuyện khác cho nên là một ngày nó ra được có một phần thì anh em cũng thông cảm cho mình tí. Mình biết là nhiều anh em thích cái chuyện này, mình cũng thích nữa, nhưng mà cái thời gian nó mất quá nhiều. Cái bộ truyện phó bản kia thì có một bạn đang gọi là cũng dùng AI để dịch hộ tôi. Bộ Thái Hoang Tôn Tiên Quyết cũng có bạn dùng AI để dịch hộ. Chứ một mình tôi mà đi dịch hết bằng này bộ truyện thì tôi nói thật là mỗi ngày một phần cũng khó ấy. Tại vì cái dịch này không phải AI, có những cái chương thì nó dịch thuận lợi thì cơ bản mình không phải chỉnh sửa gì cả, nhưng có những cái tên là có những cái chương, tức là cái tên nhân vật ấy, những cái nhân vật quen thuộc ví dụ như Mạnh Cảnh Châu thì lúc nó dục là Mạnh Cảnh Chu, xong là lúc lại dịch là cái gì đấy thì mình phải sửa lại ngay ở trong cái bản dịch đấy để khi mà mình đọc ấy, nhỡ nó đang bon mồm nên là mình không có đọc sai. Thế nên là kiểu gì cũng phải rà soát lại, nói chung mất thời gian lắm. Một chương một cái phần truyện đọc này ra là nó rơi vào tầm là 5 chương bình thường hoặc là 10 11 12 chương mà đã bị cắt ra nhỏ ra thì đâm ra là nó mất thời gian để kiểm tra rà soát lại mấy cái đấy ấy, với cả cái thời gian ngồi mà chờ đợi nó dịch, chứ đâu phải nó dịch chớp mắt là ra, nó cũng chạy lên từng dòng. Anh em nào dùng AI thì biết này, nó cứ chạy lên từng dòng mình phải ngồi đợi nên là mất thời gian ấy. Tôi nói thật là một ngày tôi chỉ đọc một phần này một phần phó bản, hai phần Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết thì nó cũng mất đâu đấy khoảng 7 đến 9 tiếng rồi anh em ạ. Nên tâm là tức là không, mình không thể nào đọc liên tục được. Ví dụ tôi đọc một phần mà tôi chỉ nghỉ có 5-10 phút tôi đọc tiếp phần khác ấy, thì nó sẽ bị khé cổ khàn giọng ngay. Cho nên là đọc như thế này là cũng rất là trâu bò rồi, nhưng mà kiểu nó vẫn chưa đạt đến cái mong muốn của tôi muốn đọc nhiều hơn, nhưng mà mình dạo này sức khỏe thể lực nó không, nó yếu, nó không đạt được ấy, mãi nó không thể khỏi được cái chân. Tôi thực sự với anh em là cái này cũng làm tôi mẹ chăn trở rất nhiều, tôi sợ bản thân mình bị bại liệt đấy. Sáng đéo là cũng phải đi bộ khoảng nửa tiếng đến 45 phút để cho thấy, người ta bảo là tập đi bộ cho nó hồi phục. Tại hôm trước tôi tập chạy tập xong về nó đau nguyên một ngày đéo di chuyển được luôn, nó không dám chạy, đi bộ thôi. Đi bộ thì cứ 15 phút lại nghỉ một tí, nên thể tôi chỉ sợ chân tôi nó bị bại liệt ngồi một chỗ trở thành gánh nặng cho vợ con, thì đến lúc đấy thì chết cũ đi cho xong. Chứ bây giờ mình đã nhẹ, mình cố gắng hết sức là mình làm những cái gì có thể rồi à, nhưng mà nó cũng chỉ được đến thế, tại vì sức khỏe nó không cho phép. Nhiều khi là tôi muốn làm thêm những công việc khác nữa, nhưng mà thực sự mà nói đối với tôi thì nó hơi khó. Tại vì đến bây giờ mà bảo tôi đi học tập những cái kiến thức mà nó mang tính chất mẹ hàn lâm ấy, nó không thể vào đầu đâu anh em. Đầu toàn đi lo nghĩ chuyện tiền nong, tiền học hành, chuyện này chuyện nọ, chuyện cơm nước, chuyện chợ búa ấy. Học nó không vào một tí nào. Có những lúc là tôi mẹ thức cả đêm, tôi chỉ xem cái quy trình của thằng em tôi nó làm ấy, và nó hướng dẫn cho tôi rất là tỉ mỉ, nhưng mà tôi đéo hiểu ra, tôi không thể nào ghi nhớ được. Nó chỉ có đâu đấy 11, 12 bước thôi mà mẹ nó cứ rối tinh rối mù trong đầu tôi lên. Mẹ nếu ngày xưa tôi nói thật với anh em, tôi thề có bóng đèn luôn, không nói sai nhé. Hai trang sách A4 mà cái thời mà tôi còn đi học cấp 2, cấp 3 đấy. Hai trang sách A4 tôi chỉ học 5 phút tôi thuộc từng dấu chấm dấu phẩy luôn. Không cần nhiều. Người ta đọc kiểu đọc một lần nó đã mất mẹ gần 5 phút hai trang giấy A4 rồi. Tức là ngày xưa bọn tôi và đi học cái là kiểu thầy dạy văn là người ta cứ hay làm đề mẫu xong bắt chúng tôi học thuộc ấy, hoặc là những môn lịch sử các thứ ấy, thì tôi có khả năng đọc rất là nhanh, cho nên là tôi mới thích đọc truyện, đọc sách, đọc truyện chữ ấy. Thường thường một quyển dày bịch như này, nhưng mà tôi cũng chỉ một hai tiết học là tôi vừa học ở trên lớp là tôi vừa để còn chuyện trên ngăn bàn là tôi cũng đọc xong mẹ rồi. Tôi đọc rất là nhanh, hai trang giấy A4 tôi đọc đâu đấy chỉ khoảng tầm hơn phút thôi. Còn đâu tôi đọc hai lần là tôi đã thuộc bố nó gọi là hòm hòm rồi, đọc lại lần thứ ba là thuộc từng dấu chấm dấu phẩy luôn. Và cái đấy cái khả năng ghi nhớ cái hồi đấy nó kinh khủng lắm anh em. Đâm ra là những cái môn mà thi viết ấy, chưa nói đến là tôi sở trường lại là các môn tự nhiên, toán lý hóa, những cái môn thi viết ấy như là văn này, như là sử, như là sinh, là địa, các thứ tôi thi toàn 9-10 không à, ít khi nào có điểm 8 lắm. Có văn ấy, văn thì là thường xuyên 8, 8,5, thậm chí là cái năm tôi nhớ tôi thi tốt nghiệp được có 7,5, đấy là điểm thấp nhất về môn văn mà tôi có trong mấy cái năm cấp 3 ấy. Tại vì mình một là mình chữ cũng đẹp, hai nữa là mình nhớ tốt và cũng gọi là biết ăn nói, đâm ra là khi mình áp dụng vào trong cái làm văn nên điểm nó khá cao. Hôm tốt nghiệp anh em biết làm sao, tôi là lúc ấy tôi bị mẹ mày trúng tủ, nhưng mà thực ra tôi nhanh nhẩu đoảng ấy, trúng tủ là đúng cái đề văn đấy, nhưng mà so với cái bài mà thầy giáo cho thì nó hơi bị lạc đề. Một bên thì là bình luận, còn một bên là phân tích đấy. Bình văn và phân tích văn nó khác nhau một chút thôi, tất nhiên về cái hòm hòm cơ bản nó cũng đúng, nhưng mà nó bị thiếu mất một phần. Cái thằng phân tích nó sẽ thiếu đi một phần. Và cái bài mà tôi học của thầy giáo là cái bài bình luận. Lúc đấy mình vui mừng vì nó trúng tất cả những bài mà tôi học thì nó trúng một bài ấy. Thật ra là viết ở trước đấy nó còn một cái câu gì đó nữa lằng nhằng. Thế đại khái là tôi làm thiếu mẹ một phần đấy nên được có 7,5. Chứ không thì năm đấy thi tốt nghiệp thì nó cũng được 8, 8 rưỡi gì đấy. Còn đâu mấy môn kia toàn 9, 10 không à. Nhưng mà bây giờ không hiểu tại sao học những cái rất là ngắn. Theo tôi ghi chép tôi gạch đầu dòng ra, hôm tôi sang tôi học thằng em tôi để tôi muốn về tôi làm cái đấy để kiếm thêm ấy. Tại bây giờ bọn nó làm cái đấy, nói chung là nó chỉ đầu tư cái cơ sở ban đầu, mấy cái khung điện thoại nó có những cái phần đủ để làm. Nói chung mình chả biết giải thích nào, nhưng mà ý là nó cung cấp cho tôi thiết bị rồi, nó cung cấp cả tool nữa rồi, tôi chỉ cần làm đúng theo các bước và duy trì thời gian lâu, nó biết tôi là có thể thức đêm làm việc được. Hai là tôi là thằng rất là lì về sức khỏe, nhưng mà cái vấn đề là mình đéo nhớ được các bước, mình toàn cứ làm nhầm, mà cứ kiểu hở ra cái lại hỏi nó ấy, thì nó mất việc của nó. Với hai nữa là cứ mỗi một lần mình hỏi nó lại phải giảng lại cho mình về cái đoạn đấy là tại sao lại phải làm như thế, mà tôi không hiểu tại sao tôi cứ làm nhầm. Buồn cười thế cơ chứ lại, mẹ cay đéo chịu được. Thôi thôi, chào anh em nhá, mẹ tôi lại cứ than thở nhiều, tôi bị mắc cái bệnh Jonathan ấy anh em. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ.